Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 57, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chí Dong vào lúc ban đêm sẽ đến đem này nọ mang đi. Vô cùng đơn giản, cũng không phải lấy càng nhiều. Đường Kiều giờ phút này mới phát hiện, nàng cha nhưng là ở phút cuối cùng thời điểm nam nhân một lần. Kia tờ giấy thượng đúng là viết sở hữu này nọ một mực không cần. Trong nhà nếu có chút tiền tài, để mà cấp Thẩm Liên Y nuôi nấng Đường Kiều. Kỳ thực nhà này chung nơi nào có cái gì Đường Chí Dong kiếm xuống dưới. Của hắn tiền lương căn bản là không đủ nhà này bên trong chi. Khả Thẩm Liên Y bao nhiêu có chút buồn bã, do dự muốn hay không cấp Đường Chí Dong một điểm tiền. Bao nhiêu cũng làm cho hắn phòng thân. Thời khắc mấu chốt nhưng là Đường Kiều mở miệng. Nàng đưa ra đem trong nhà xe cấp Đường Chí Dong. Đường Kiều nói thập phần thỏa đáng, cũng không chấp nhận được Đường Chí Dong cùng Thẩm Liên Y phản bác. Nhiều năm như vậy Đường Chí Dong sớm đã thành thói quen ngồi xe từ cùng đi làm. Nếu như thay đổi xe kéo tất nhiên không có phương tiện. Trong phủ bên kia xe cũng là đại phòng lại dùng. Hắn tổng không tốt cùng nhau dùng. Như thế như vậy, cũng không phải như đem xe cho Đường Chí Dong. Cũng là thuận tiện, bất quá lái xe là không thể mang đi. Dù sao lão Vương là Thẩm Liên Y thuê. Hơn nữa lão Vương thê tử còn ở bên cạnh giúp việc. Nếu là lão Vương đi theo Đường Chí Dong đi, có chút không tiện, hắn mặt khác thuê lái xe chính là. Đường Chí Dong nhưng là cảm thấy này không có gì. Bất quá một cái lái xe mà thôi. Nhưng nhìn khuê nữ ở cuối cùng thời khắc còn không phải lạnh lùng như vậy. Thậm chí còn muốn vì hắn suy nghĩ. Đường Chí Dong trong lòng nhưng lại là có chút khó chịu. Chính là Đường Kiều người này luôn sẽ làm nhân một giây thay đổi bản thân phía trước sở hữu ý tưởng. Nàng nói làm nhảm, ngài tiền lương cũng không thể toàn cấp Hồ Như Ngọc A, bằng không nàng cầm ngài tiền còn không chừng dưỡng bao nhiêu tiểu bạch kiểm. Ngài đỉnh đầu đã có thể đỉnh Thảo Nguyên. Rất là vì Đường Chí Dong suy nghĩ bộ dáng. Chính là Đường Chí Dong khí liền muốn ngất đi. Dẫn theo thùng phất tay áo rời đi. Mắt thấy Đường Chí Dong buồn bực. Nàng vui. Thẩm Liên Y nhìn chỉ làm nàng tính trẻ con. Có chút bất đắc dĩ. Sáng sớm ánh mặt trời rất là tươi đẹp. Hôm nay phải đi nữ học ngày. Hôm nay công bố thành tích. Sau chính là nghỉ hè, cũng không phải biết là cái tình huống gì. Không ra Thẩm Liên Y đoán trước ở ngoài. Đường Kiều lại nhược triết khởi chậm, đem oa ở trên giường như là một cái tiểu lại bì cẩu giống nhau khuê nữ túm lên. Thẩm Liên Y nói, lại không khởi liền đến muộn. Ngươi chính là giận ta. Kéo nàng thu thập, chờ Đường Kiều rốt cục xuống lầu. Thời gian đã rất căng trương. Thẩm Liên Y, nhường trong nhà xe đưa ngươi đi trường học. Ngươi như vậy, giật mình nghĩ đến xe đã cho Đường Chí Dong. Hắn tối hôm qua tìm nhân khai đi rồi. Vỗ vỗ đầu, Thẩm Liên Y nói, ta đúng là hồ đồ. Tính tính, kêu xe kéo đi, đến trễ cũng không có cách nào. Nghĩ đến đây, lại cảm khái, ngươi nói ngươi êm đẹp nhất định cho cha ngươi xe làm chi. Trong nhà tổng chẳng như vậy thuận tiện. Nàng hôm qua không đành lòng làm trái với nữ nhi ý tứ. Gần đến giờ phân biệt, nghĩ luôn vợ chồng một hồi. Nhưng là cũng không từng nói càng nhiều. Chính là hiện đang nghĩ đến, lại cảm thấy không có xe không có phương tiện. Đường Kiều đang ở đổi giày, thuận miệng nói, xe dùng xong 5-6 năm, cũng không phải tân, cho hắn tốt lắm. Nếu như một cái xe có thể cho bọn hắn đưa tới rất nhiều phiền toái. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng là đáng giá. Phiền toái, Thẩm Liên Y có chút không hiểu. Đường Kiều mỉm cười, thứ này luôn có cái niên hạn. Dùng xong nhiều chút năm, không sai biệt lắm cũng có chút cũ kỹ. Nơi nào có thể không hư đâu. Chẳng lẽ sửa không tiêu tiền, cố lên không tiêu tiền. Thuê lái xe không tiêu tiền. Nghĩ vậy xe liền liên lụy nàng thật nhiều tinh lực. Có phải không phải lại cảm thấy tiền này chúng ta hoa giá trị? Đường Kiều như vậy trắng ra. Thẩm Liên Y nhất tưởng. Quả nhiên có chút đạo lý. Nàng vội vã gật đầu. Nói đều là. Đường Kiều vừa cười. Cậu mua xe. Khiến cho lão Vương đi cấp cậu lái xe tốt lắm. Tóm lại cậu cũng cần một cái lái xe. Chúng ta mẹ con hai cái dùng là cũng không nhiều. Nếu là có việc Nhi mượn cậu xe thì tốt rồi a. Đường Kiều đã sớm nghĩ tới thỏa đáng. Cũng không phải là bắn tên không đích người. Thẩm Liên Y xem khuê nữ. Cảm khái nói. Đến cùng là từng đọc thư. Chính là cùng chúng ta không giống với. Ta liền cũng không biết được xe này từ vài năm liền bắt đầu cũ kỹ. Nghĩ như vậy quý gì đó. Có thể sử dụng cả đời đâu. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Nàng long long Thẩm Liên Y phát. Nàng nương hôm nay một thân trắng trong thuần khiết sườn xám. Búi tóc cũng là sơ cẩn thận tỉ mỉ. Trong lòng nàng có chút minh bạch. Ly hôn bực này đại sự nhi. Tóm lại vẫn là đối nàng có ảnh hưởng. Nơi nào có thể không khó chịu đâu. Đường Kiều cười. Cái đó và đọc sách không đọc sách có quan hệ gì. Ta thông minh nha. Cái gì đều biết. Nàng nghĩ nghĩ. Lại nói. Nương. Không bằng ngày hôm nay theo giúp ta cùng đi trường học đi. Thẩm Liên Y lắp bắp kinh hãi. Hỏi. Vì sao? Lại nhất tưởng. Nói. Ngươi lo lắng học đường có người khi dễ ngươi. Chuyện này chúng ta trước không cùng người bên ngoài nói. Không đợi nói xong. Liền xem Đường Kiều thập phần bằng phẳng mở miệng. Có cái gì không thể nói. Làm sai lại không phải chúng ta. Các nàng càng sẽ không khi dễ ta. Ta sợ chính ngài một người ở nhà. Có người tới cửa bới lông tìm vết. Ngài biết đến. Có một số người không biết xấu hổ đứng lên. Thần tiên đều sợ hãi. Đường Kiều này một bộ nghiêm trang bộ dáng nhường Thẩm Liên Y bật cười. Nàng vỗ vỗ khuê nữ lưng. Nói. Vì mẫu lại được. Mặc kệ là ai đến. Ta sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt. Trong nhà người hầu là làm giả. Nguyên là người một nhà. Ta khắp nơi bận tâm. Hiện tại không là người một nhà. Ta sao có thể cho bọn hắn mặt. Nàng nói. Nương cũng không sợ bọn họ. Tựa hồ nhắc tới đến này đó. Thẩm Liên Y liền cảm thấy bản thân quả nhiên là không thể lơi lòng. Nàng xua tay. A U kêu xe kéo đi đến trường. Mẫu thân còn chờ nghe ngươi thành tích. Đường Kiều nói hảo. Cuối cùng xuất môn. Nàng tự nhiên cũng không phải thật muốn mang mẫu thân xuất môn. Chẳng qua là cố ý như thế. Bất quá nhưng là lần nào cũng đúng. Nàng nương đột nhiên dấy lên ý chí chiến đấu. Đường Kiều nhanh đuổi chậm đuổi. Cuối cùng là ở cuối cùng một khắc tiến nhập vườn trường. Nàng đối với Phạm Tiên Sinh cúi đầu cười. Phạm Tiên Sinh xem nàng một đầu hãn bộ dáng. Nói, lau lau, như vậy không được thể. Đường Kiều ai một tiếng. Lại vội vàng hướng phòng học chạy. Đường Kiều vừa ngồi vào chỗ của mình. Liền nhìn đến tiên sinh vào cửa. Tiên sinh nhìn chung quanh một chu. Nói. Lần này có hai kiện chuyện này. Nhất kiện là công bố thành tích. Mặt khác nhất kiện là đường hành đồng học bị trường học khai trừ. Nàng lời nói thấm thía. Trường học là đọc sách địa phương. Thập phần thần thánh. Sớm chút năm nữ tử vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được bản thân có cơ hội như vậy. Đã hiện tại chúng ta có như vậy tốt cơ hội có thể đọc sách. Như vậy nên quý trọng. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi võng. Đem trường học trở thành một cái mạ vàng địa phương. Mà không là một cái nghiên cứu học vấn địa phương. Như vậy ta nghĩ mặc kệ là cái gì trường học đều sẽ không hoan nghênh như vậy học sinh. Một phen nói xuống dưới. Nữ hài tử nhóm đều cúi đầu. Không dám nhiều lời. Nữ tiên sinh lại nói. Hiện tại công bố một chút thành tích. Đường Kiều nghe nói đường hành bị khai trừ. Trong lòng minh bạch đều không phải hoàn toàn là vì trốn học. Tự nhiên còn có báo chí sự tình. Các nàng trường học bản cho dù là Thượng Hải tương đối có tiếng nữ tử trung học. Đường hành loại chuyện này xuất ra. cấp người khác cũng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Trường học nếu là không ra trừ, chắc hẳn học sinh khác tộc trường cũng sẽ không đồng ý. Lần này đại gia thành tích cũng không tốt lắm. Có rất nhiều đồng học không hợp cách. Bất quá cũng có thành tích cũng không tệ. Dừng một chút, nói. Đường Kiều đồng học gần đây bởi vì trong nhà việc vặt thường xuyên xin phép. Còn là bảo trì mỗi một khoa thành tích đều đủ tư cách. Thập phần khó được, có thể thấy được cũng là dùng song công. Nữ tiên sinh khen ngợi một phen. Lại cường điệu nói một chút ngày nghỉ an toàn. Đường Kiều trong lòng biết được. Lần này không hợp cách sự tình nhiều hoàn toàn là vì Đường Hành. Ngày ấy Đường Hành tin tức thật sự rất kinh sợ. Thế này mới ảnh hưởng đại gia phát huy. Theo nữ tiên sinh một câu nghỉ phép. Mọi người lập tức đứng dậy. Mọi người đều vui sướng. Nghỉ phép đâu? Ai không vui mừng? Lê Vân Triều vội vàng đi đến Đường Kiều bên người. Nhẹ giọng hỏi. Đường Kiều, ngươi, không có chuyện gì đi. Nàng sáng nay nghe nói Đường Kiều cha mẹ ly hôn tin tức. Đây chính là cái đại tin tức. Hiện tại mãn Thượng Hải cũng không có mấy người ly hôn đâu. Trong lòng nàng đồng tình Đường Kiều. Lại không tốt nói thẳng. Chỉ dè dặt cẩn trọng xem Đường Kiều biểu cảm. Mẹ nàng nói rất đúng. Cũng không thể nhân này cùng Đường Kiều xa lạ. Nơi nào là Đường Kiều vấn đề. Tiểu cô nương đỉnh tốt. Chân chính hồ đồ là Đường Chí Dong. Vậy mà tình nguyện đội nón xanh cũng muốn cùng cái kia tâm tư bất chính nữ nhân một chỗ nhi. Này không là ngu dốt sao? Tuy rằng mẹ hắn nói lời này thời điểm tránh nàng. Nhưng là nàng hay là nghe đến rất nhiều. Đường Kiều cười khanh khách hỏi lại. Ta có chuyện gì? Buổi chiều làm chi nha? Muốn hay không tới nhà của ta ngoạn nhi? Lê Vân Triều gật đầu. Tốt nhất, Đường Kiều, ta cũng có thể đi sao? Hứa Tịnh Thấu đi lên. Cười khanh khách, kỳ thực nói tóm lại. Hiện tại đang ở đọc sách nữ hài tử. Có mấy cái thật sự giống Đường Hành nhiều như vậy tâm cơ nghĩ tính kế người khác đâu. Phần lớn cũng bất quá liền là có chút tiểu tâm tư thôi. Mà ở Đường Kiều trong mắt, các nàng tiểu tâm tư lại không coi là cái gì. Nữ hài tử ra là có giả mồm cãi láo cùng tính tình nóng nảy quyền lợi nha. Nàng cười, đến đây đi, ai tưởng đến đều đến nha. Hứa Tịnh, kia cảm tình hảo, dừng một chút, nàng nhìn lén Đường Kiều một chút. Hỏi, cái kia, Đường Kiều, ngày đó mời chúng ta ăn kem là gì của ngươi a? Đường Kiều trong nháy mắt. Một bộ, ta không biết ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn không hiểu. Bộ dáng, cười tủm tỉm nói, không biết a, Hứa Tịnh sửng sốt, lập tức, chính là ngày đó, giật mình hiểu được, chửi Đường Kiều, người cố ý nga, Đường Kiều cười khanh khách, nghiêm cẩn, ta mới không nói cho các ngươi hắn là ai vậy, cũng không giới thiệu hắn cho các ngươi nhận thức, nàng nửa thật nửa giả, dù sao không thể không muốn, mọi người, như vậy trắng ra. Thật sự tốt sao? Đường Kiều bản thân nhưng là cảm thấy bản thân làm hảo đối. Thất gia cùng các nàng một điểm đều không thích hợp. Không thể để cho bọn họ cùng thất gia dính dáng nhi. Như thế quấy nhiễu thất gia sẽ không tốt lắm. Nàng càng thêm kiên định. Không được hỏi hắn. Dương Dương tự đắc cằm. Nàng hừ một tiếng. Hắn là phải chờ ta lớn lên. Nói hưu nói vượn dỗ tiểu hài tử là không có vấn đề. Mọi người, a nga, nga nga, nguyên lai là Đường Kiều vị hôn phu. Hứa Tịnh, mà ta cảm thấy người nọ có chút nhìn quen mắt. Chính là nghĩ không ra là ai. Đường Kiều đưa tay ở trước mặt nàng vẽ một vòng tròn. Lập tức một bộ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Thiên linh linh địa linh linh. Băng. Hứa Tịnh thật đã quên của hắn diện mạo. Hứa Tịnh trực tiếp văng lên. Nàng cười ha ha. Đường Kiều, ngươi muốn hay không như vậy khôi hài a? Lê Vân Triều xem Đường Kiều hoàn toàn không có bởi vì cha mẹ ly hôn sự tình có cái gì không vui. Cuối cùng là yên tâm lại. Nàng nói, kia nói xong rồi, Chúng ta buổi chiều cùng đi đường Kiều trong nhà Ngoạn Nhi a, đại gia nói đến nói đi. Kỳ thực cũng chỉ có Lê Vân chiều cùng Hứa Tịnh muốn đi. Có tóm lại chẳng như vậy thuận tiện. Đường Kiều nhưng là thờ ơ, ai tới đều có thể a, đại khái nàng nương hội ưa nàng nhiều điểm bằng hữu đi. Một hàng tiểu cô nương nhóm đi ra giáo môn. Đường Kiều nhìn đến cách đó không xa Đường Hành. Đường Hành đứng ở cách đó không xa, mang theo chút đắc ý. Đường Kiều vừa ra vườn trường, nàng liền chạy nhanh đón đi lên. Nàng ngăn lại Đường Kiều lộ, mang theo chút đắc ý. Đường Kiều, ngươi hiện tại là không ai muốn đứa nhỏ. Đùng, Đường Kiều một bạt tai liền hô đi lên. Cách chương.